Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232. Mỹ nữ Minako, đương nhiên, đang ở gặp Lý Vô Ngạo lăng nhục trêu đùa Minako, cũng không biết Lý Vô Ngạo ở nàng thân chỗ mấy đạo phong ấn đã bị Lý Vô Ngạo lặng lẽ cởi ra. Nàng chỉ biết vào giờ phút này Lý Vô Ngạo, cái kia một đôi tà ác tay nhỏ bé, không ngừng mà ở trước ngực mình hai tòa đầy ắp cực đại, vĩ ngạn cao ngất tuyết ngọc ôn dính ngọn núi chi vỗ về chơi đùa nắn bóp. Cái kia nhất ba hữu nhất ba vui vẻ kéo tới lệnh được Minako phương tâm hơi nhộn nhạo. Thân thể không khỏi lại là duy trì liên tục phát nhiệt bùn rùn đứng lên. Nhận thấy được Minako kiều Misuzu lung thân thể nhiệt độ đề thăng. Cái kia từng cổ một nồng đậm trí cực thục nữ mùi thơm không ngừng truyền đến. Lý Vô Ngạo trong lòng hơi rung động, hô hấp càng thêm nặng nề. Ánh mắt nhìn trước mắt cái này thân hầu như hoàn toàn xích lóa, vẻn vẹn thừa lại một bộ màu hồng lây tụ lại nịt ngực cháo vòng đắp lại bộ ngực hai tòa thần thánh. Sơn phong, thân thể bên cũng chỉ mặc nhất kiện siêu cấp chặt khít thấp bé váy. Lý Vô Ngạo tâm thần nhộn nhạo, trong bụng tà hỏa đã ở càng ngày càng nghiêm trọng mà cồn đãng sôi trào. Nhẹ nhàng mà, Lý Vô Ngạo vươn chính mình tay nhỏ bé, theo Minako bộ ngực hai tòa thần thánh tuyết ngọc đỉnh núi sát biên giới sờ soạn. Làm mò lấy một chỗ màu hồng nút buộc lúc, Lý Vô Ngạo khóe miệng lập tức hiện ra một tà ác trí cực hèn mọn tiếu ý. Sau đó, ở Minako vô tận ngượng ngùng bất đắc dĩ trong, Lý Vô Ngạo ngón tay hơi một hồi động tác, liền dễ dàng đem Minako màu hồng lây tụ lại nịt ngực cháo vòng nút buộc cho triệt để yết khai. Lây nịt ngực cháo vòng nút buộc vừa bị vạch trần, cái kia giấu ở nó tuyết trắng linh lung, phấn điêu ngọc trác, trơn chuột béo mập hai tòa vô cùng lớn thần thánh sơn phong. Liền một con trai như bỏ đi dây cương hai bạch thỏ giống nhau nhảy đánh ra. Lộ vẻ hiện tại Lý Vô Ngạo trước mắt, nhìn nhãn cái này hai tòa trắng sáng như tuyết, tròn trịa cao ngất tuyết ngọc ngọn núi, Lý Vô Ngạo tâm thần bơ say không gì sánh được, thật sâu nung đúc vào cái này vĩ đại nữ thể nghệ thuật vẻ đẹp trong. Sau đó, Lý Vô Ngạo lén lút đem cởi màu hồng lây tụ lại nịt ngực cháo vòng đem thả vào chính mình dị độ không gian bên trong, hai tay nhỏ bé ngay sau đó lại một lần nữa hướng phía Minako trước ngực hai tòa lúc này đã là không có bất kỳ ngăn giữ tuyết ngọc ngọn núi chộp tới, làm Lý Vô Ngạo hai tay nhỏ bé nắm chặt cái này hai tòa tuyết trắng vĩ đại thần thánh sơn phong thời điểm. Từ bên ngoài truyền tới trắng mịn ôn nhu cảm giác, cùng với vậy tuyệt giai co giãn xúc giác, đều làm được Lý Vô Ngạo tâm thần một hồi rung chuyển. Sức nữa không cầm được, muốn đem Minako lập tức ép đến trên mặt đất, liền địa chính pháp, bất quá hoàn hảo, Lý Vô Ngạo dù sao cũng là lâm hạnh quá rất nhiều Hokage mỹ nữ đại nam nhân. Một chút định lực vẫn có tích, cưỡng chế kềm chế xông thẳng tâm trí tà ác chi hỏa. Lý Vô Ngạo vừa dùng tay nhỏ bé tiếp tục xoa trêu cợt lấy Minako bộ ngực hai tòa tuyết ngọc ngọn núi, một bên thì là hơi cúi đầu lè lưỡi ở Minako xích lóa trơn chuột tuyết trắng phấn xuyên thấu qua trong suốt xinh đẹp hoàn mỹ bộ ngực chi nhẹ nhàng thiểm lấy một trận, cảm giác được miệng đầy hương thơm truyền vào nội tâm, Lý Vô Ngạo đơn giản là sảng khoái cực kỳ, người một cái vạn ác địa phương cũng là nổi lên lớn phản ứng lớn. Nhận thấy được trong cơ thể mình tà hỏa đã cũng nữa không áp chế được, Lý Vô Ngạo lúc này tà tà cười, ôm Minako, mải cước bộ, đi tới bên cạnh một chỗ tương đối trong bụi cây rậm rạp. Mà lúc này đây, bị Lý Vô Ngạo ôm ở hư bên trong, cảm thụ được Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé tiếp tục tại chính mình đẫy đà trắng như tuyết vĩ đại bộ ngực chi vỗ về chơi đùa lấy, đặc biệt lúc này xích lóa người chính mình cùng Lý Vô Ngạo ra thịt linh khoảng cách tiếp xúc, cảm ứng hai người ra thịt giáp nhau chỗ truyền tới ấm áp nóng hồi. Minako trong phương tâm, lại là ngượng ngùng, vừa tức giận, lại là bất đắc dĩ, cho là mình vẫn bị quản chế với Lý Vô Ngạo phong ấn khống chế Minako. Cũng không có sinh ra nữa phản kháng ý tưởng, chỉ là ở tâm lý hung hăng mắng Lý Vô Ngạo một lần. Cứ tiếp tục nhắm thật chặt đôi mắt đẹp, thể xác và tinh thần khẩn trương, thậm chí có chút mơ hồ chờ mong. Tùy ý Lý Vô Ngạo và ác ý thi triển, Lý Vô Ngạo thấy trong ngực Minako thành thật như vậy phối hợp, ngược lại cũng âm thầm vui vẻ, đồng thời còn đầy cõi lòng bất lương ý niệm trong đầu mà thầm nghĩ. Hắc hắc, đại mỹ nhân nhi, hiện tại chịu đựng không kêu thành tiếng, không làm ra động tác đáp lại. Các loại, chờ ta nhục lộng ngươi thời điểm, nhìn ngươi còn có thể hay không thể chịu được được. Hắc hắc, quả thực rất tà ác. Sau một lát, ôm Minako Lý Vô Ngạo liền đi tới cái này vừa ra tương đối trong bụi cây rậm rạp. Tìm được một chỗ mềm mại thảo điện tương đối nhiều. Hơn nữa còn là có một chút hướng dương địa phương. Lý Vô Ngạo ôm Minako, nhẹ nhàng ngồi đi, nhìn trong lòng xích lóa cái này thân, lộ ra hai tòa tuyết trắng béo mập, trơn chuột trong suốt mỹ lệ đỉnh núi đại mỹ nhân Minako. Lý Vô Ngạo khóe miệng, tiếp tục hiện lên tà ác thô bỉ tiếu ý, đem Minako kiều mềm thân thể nhẹ nhàng đặt ở mềm mại bãi cỏ chi. Lý Vô Ngạo lập tức đem chính mình một đôi tay nhỏ bé rời, đi tới Minako siêu cấp váy ngắn mặt, tiếp lấy đang ở Minako không gì sánh được ngượng ngùng trong. Một con trai nắm Minako siêu cấp váy ngắn chi màu xanh biếc nút buộc, cũng nhẹ nhàng mà đem giải khai nút buộc sau đó, Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé hướng nhẹ nhàng lôi kéo, Minako siêu cấp váy ngắn, liền nhẹ nhàng mà bị Lý Vô Ngạo lôi đi, khi này nhất kiện màu xanh lam siêu cấp váy ngắn bị cởi hết sau đó, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy nhãn chợt sáng ngời. Cũng là thấy được Minako thân còn mặc một bộ bạch sắc bên cạnh điện mở ngăn hồ sơ thấu thị gợi cảm. Quần chữ đinh, cái kia dài mảnh non mềm tiểu đinh chữ khố, gắt gao bọc lại Minako thân đẹp nhất nhất thần bí phong cảnh. Thấy Lý Vô Ngạo hai mắt thần quang đại phóng, suýt nữa chịu đựng không nổi, lập tức đỉnh thương mã, thực sự là quá giàu có sức dụ dỗ, quá gợi cảm vô cùng. CMN, cái này cô gái nhỏ, lại vẫn ăn mặc khéo léo như vậy là lướt có thể editing chữ khố. Vẫn là mở ngăn hồ sơ trong suốt. Tấm tắc, cái này nhìn, nửa trận nửa che, mơ mơ hồ hồ, càng làm cho nhân tinh thần nhất chấn. Tà hỏa chào a, Lý Vô Ngạo lòng dạ ác độc tàn nhẫn cảm thán một hồi. Không thể kìm được nữa. Lập tức đơn giản thô bạo mà khứ trừ Minako thân cuối cùng một khối nội khố cái kia bạch sắc bên. Cạnh điện mở ngăn hồ sơ trong suốt gợi cảm quần chữ đinh. Lại sau đó, liền 3 năm ngoại trừ 2 mà đi trừ mình ra thân y phục vớ. Cũng đem chính mình Kazumi Minako y phục của hai người váy tất chân đều đệm ở Minako tuyết trắng. Linh lung, kiều mềm bóng loáng tuyệt đại mỹ điện. Lập tức, tà hỏa tuôn, cũng nữa kiên trì không đi Lý Vô Ngạo, cũng không do dự cùng một tia thương hương tiếc ngọc, lập tức té nhào vào Minako kiều mềm là lướt tuyết trắng thân thể chi. Ôm thật chặt ôm Minako tinh tế bóng loáng non mềm thon thả. Một bên điên cuồng mà ở Minako tuyệt mỹ khuynh thành ngọc dung chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.